Cục ba, đừng bỏ em mà. Chương 12, ký ức đáng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 170/2015. Hôm nay nó đi nhận lớp ở trường mới, ngôi trường sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của nó vui vẻ, háo hức lắm. Nó đi nhận lớp, gương mặt vẫn lạnh nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp, mặc dù chỉ là học hè thôi nhưng trường nó sôi nổi lắm. Trường nó chỉ là một trường bình thường với hai màu chủ đạo là xanh da trời và trắng, đồng phục là cái áo màu hồng nhạt và cái váy màu đỏ đậm, đồng phục thể dục thì khỏi chê, cái áo màu xanh lá và trắng, cái quần màu xanh đen. Nó học lớp 10A3, lớp nó có 44 thành viên, nó chạy vô xếp hàng ngay khi vừa có tiếng trống, nó và mọi người theo cô lên nhận lớp. Cô giáo chủ nhiệm lớp nó tên Phương, hệt như tên nó, sắp xếp chỗ sót, cô nói, ai muốn làm lớp trưởng nào? Lớp nó bỗng có hai cánh tay giơ cao, một tay của nó và một tay của bạn khác nó. May mắn được cô chọn làm lớp trưởng và bạn kia làm lớp phó. Cô giao danh sách lớp cho nó, hàng ngày nó phải điểm danh. Ngày 2/7/2015, hôm nay là ngày thứ hai nó học ở trường mới, trong hai ngày mà nó nhanh chóng làm học trò cưng của mấy thầy cô, nó học giỏi nhất lớp, mọi người phải bái phục về tài của nó trong hai ngày nay. Nó đi học không quan tâm đến ai cả, nhưng vào ngày hôm nay, sau khi xếp hàng thì cô kêu nó đi chỉnh hàng, đến cuối hàng nó nhìn thấy hai bạn đang trêu nhau, một bạn đẹp trai lắm, cao hơn nó, còn một bạn đeo kính thấp hơn nó. Nó la lên, mời hai bạn xếp hàng, hai bạn đó nhìn qua nó thì nhanh chóng xếp hàng ngay. Nó sẽ chú ý đến hai người này nhiều hơn. Vào lớp nó bắt đầu điểm danh, Nguyễn Thị Linh, nó nói và nhìn xung quanh. Có, bạn đó nói, Kiều Nguyễn Hồng Ánh, nó nói và cũng nhìn xung quanh. Có, bạn đó nói, Lê Công Duy Quang, nó nói rồi cũng nhìn. Không ai trả lời, nó nói lại, Lê Công Duy Quang, nó, có, bây giờ người đó mới trả lời. Nó biết rồi, thì ra tên đó tên là Lê Công Duy Quang, đợi đó, nó sẽ cho hắn biết tay. Nó bắt đầu điểm danh tiếp, ngày hôm nay vẫn trôi qua như thường, ngày 3/7/2015, hôm nay lớp nó có tiết Anh. Cuối tiết Anh, bây giờ học sóc rồi chúng ta chơi game đi cô. Nó đề xuất, ok, cô nói, bây giờ chúng ta chơi đoán chữ bằng tiếng Việt nha. Cô nói, dạ, đồng thanh, đội bên này chọn ai lên đây? Cô nói, Quang giơ tay, cô gọi Quang lên, Quang chơi dễ thương lắm. Cái ở dưới sân trường màu xanh là gì? Quang cười làm tim ai đó lỗi một nhịp, nhiều người giơ tay nhưng Quang mời nó. Mời lớp trưởng, cái cây, nó nói, Quang vỗ tay cười với nó. Nó cũng cười để lộ cái răng khỉnh nhìn rất kiêu, chả đứa nào xịt máu mũi vì nó, vì con trai và con gái lớp nó không bị nhiễm tính mê trai, mê gái. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, Quang cứ mời nó mãi, luôn, Quang luôn chờ cánh tay nó giơ lên để gọi, nhưng câu cuối khó quá, nên nó không nghĩ ra, Quang đành mời người khác, người đó trả lời sai. Nó đã nghĩ ra và giơ tay, Quang nhanh chóng mời nó trả lời chính. Xác, đội nó hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng là số 1, cuộc chơi vẫn cứ tiếp tục, ngày hôm nay nó rất vui nên thức khuya, khó lắm nó mới ngủ được. Ngày 25/7/2015, từng ngày cứ trôi qua, nó bây giờ đã biết là nó thích Quang, nó mong từng ngày trôi qua để được gặp Quang, Quang không xấu xa như nó đã từng nghĩ. Lớp nó bây giờ rất đoàn kết, cứ như một gia đình vậy, mọi người luôn giúp đỡ nhau, lớp nó bây giờ là lớp quậy và học giỏi nhất khối, luôn được nhận những phần quà của trường. Nó vẫn cứ nói chuyện với Quang, cho đến một ngày, có một bạn trên lớp nói với nó là có người ghét nó luôn điều tra xem người đó là ai. Nó lên kế hoạch, nó, giờ vậy đi tụi mít kết bạn với hai đứa đó rồi hãm hại tụi nó đi. Bạn nó, ok, tôi sẽ cố. Nó, vậy đi, hai người ghét nó là Nguyễn Thị Linh và Kiều Nguyễn Hồng Ánh, nó luôn tìm cách hãm hại. Ngày 26/7/2015. Hôm nay, thầy thể dục thông báo cho lớp nó về những cuộc thi ở trường. Bao gồm kéo co, đá banh, cờ tướng, cờ vua, cầu lông. Kéo co sẽ chọn 5 nam 5 nữ thi riêng. Bóng đá cho con trai, không giới hạn người. Cả, lớp nó nhao nhao lên, nó phải đi ghi tên những người tham gia cuộc thi. Quang tham gia kéo co và đá banh, còn nó tham gia kéo co. Ngày 28/7/2015. Hôm nay lớp tụi nó thi kéo co, nam thi trước nữ thi sau, nó đứng cầu nguyện cho bọn con trai thắng. Tiếng còi vang lên, con trai lớp nó kéo. Sân, trường hỗn loạn lắm, mọi người la lên. Quang ơi cố lên, nó hét to, cố lên, cố lên, cố lên. Và còn nhiều lời cổ vũ khác nữa, cuối cùng lớp nó cũng thắng, màn thứ hai. thì con trai lớp nó mất sức nên thua, còn màn cuối cùng Quang dùng hết sức kéo nên lớp nó thắng, đều nhờ công của Quang cả. Đến lượt nó thi, lần đầu có tinh thần đoàn kết nên thắng, lần thứ hai đổi vị trí, mấy anh chị mà ghét nó, chọc nó la hét và làm nó mất tập trung nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả nên lớp nó lại thắng. Vậy là con trai lớp nó đấu với đối thủ tiếp theo, lần đầu lại thắng, lần thứ hai lại thua, lần cuối thì thắng. Bọn con trai lớp nó làm nó đứng tim hai lần, hát đến lượt nó thi tiếp, lần đầu thắng, lần hai thua, lần ba thắng. Lớp nó la quá trời, sau khi thi sót, thì tay nó bị chảy máu nên nó xin ra ngoài một chút, đám con trai và đám con gái lúc nãy chơi cũng xin ra ngoài, thật sự tay nó rất đau nhưng thắng là vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29/7/2015, chiều hôm nay diễn ra cuộc thi đá banh, nhưng gần đến giờ thi thì mưa nên cuộc thi rời sang ngày hôm sau. Ngày 30/7/2015, hôm nay trời đẹp nên chiều nay sẽ diễn ra cuộc thi. Nó và vài đứa con gái trong lớp đi cổ vũ cho bọn con trai. Bọn con trai đá hay lắm, nhưng nó chỉ chú tâm đến Quang thôi. Khi về, nó sợ bị Quang phát hiện nên chạy về trước. Lớp nó cũng thắng trận bóng đá. Ngày 1/8/2015, sau khi lên lớp sau tiết thể dục thì có người hét to: "Con Phương thích thằng Quang đó." "Ủa, vậy hả? Phương thích Quang?" Cả lớp loạn lên cả, nó đỏ mặt và nghĩ: "Sao mấy người biết được hay vậy?" Nó ngại nên cúi xuống một lúc rồi quay lại nhìn Quang. Quang nhìn nó với ánh mắt hận thù, nó sợ sợ ánh mắt đó. Mắt nó rưng rưng nhưng nó suy nghĩ và nín, nó bắt đầu học tiếp, nó không dám nhìn xuống vì sợ cái ánh mắt đó. Kể từ ngày đó, bọn trong lớp cứ gặp nó là chọc, còn nó thì không nói chuyện với Quang kể từ ngày đó. Ngày 5/8/2015, hôm nay, hát ra chơi nó đã kết bạn được với hai người ghét nó. Bước đầu thành công nhưng sao sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi hai người, nó có cảm giác tội lỗi lắm. Tối về, nó chat versus bạn nó. Bạn nó tụi mic ác quá ha, công nhận bà nhanh thật. Nó: "Ừ, tụi mic ít có ác." Bạn nó: "Vậy có tiếp tục kế hoạch không?" Nó: "Tôi cảm thấy tội lỗi sao á, tụi mình dừng lại đi." Bạn nó: "Ok, tùy bà thôi." Kể từ đó bốn đứa tụi nó trở thành một nhóm, mỗi người đều có tên, nó đã có tên sẵn rồi nên gọi luôn. Nó: "Yêu yêu." Bạn nó: "Yêu mi, thị linh, yêu ni, ánh, yêu hi." Đi đâu tụi nó cũng đi chung, có gì cũng giúp đỡ nhau. Ngày 8/8/2015, trong trường có người ghét nó phải lên phòng giám thị giải quyết. Nó hơi sợ vì mấy chị đòi đánh nó. Bạn nó lo cho nó lắm, khi thấy nó ra liền đưa nó kẹo ăn cho đỡ hồi hộp, nhóm nó an ủi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó hơi xui xẻo vì từ đó những ánh mắt hình viên đạn luôn hướng về phía nó cũng sợ. Nhưng có mọi người bên nó rồi, mọi người bảo vệ nó mà. Ngày 9/8/2015, hôm nay nó biết được là Quang là người yêu của Yuhi, nó quyết định không chinh phục Quang nữa, chỉ thích thầm thôi, vì một khi nó đã xem ai là bạn rồi thì nó sẽ không bao giờ làm người đó đau khổ. Thích thầm cũng tội nó lắm, Quang buồn nó cũng buồn, nó luôn làm mọi cách để thấy nụ cười trên môi Quang, chỉ cần người nó thích hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc. Hôm nay, giờ thể dục nó chứng kiến một cảnh hơi làm nó buồn, ánh giận. Quang định xin lỗi ánh, nó định dành không gian riêng cho hai người nhưng ánh ngại nên kêu nó đứng đó luôn. Quang quỳ xuống, xin lỗi ánh. Khi ánh chấp nhận rồi thì Quang cười rất tươi. Ngày 10/8/2015, qua một thời gian dài, nó hiểu rõ Quang lắm. Quang không như mọi người thường nghĩ, Quang là một người tốt, Quang yêu ánh nhiều lắm. Hai người họ yêu nhau 2 năm rồi mà Quang vẫn chung thủy, nó càng ngày càng yêu Quang. Nhưng không nói, nó vẫn âm thầm lặng lẽ quan tâm Quang. Lớp trên có mấy chị hâm mộ Quang dữ lắm, mặc dù mới vô trường nhưng Quang lại là hot boy nhờ vẻ đẹp trai và học giỏi. Mấy chị đó biết ánh là người yêu của Quang nên mỗi lần đi ngang cứ liếc ánh hoặc cố tình gây sự. Bởi vậy nên chúng nó mới mở ra một cuộc xét xử. Yuni hỏi, "Quang, con có đồng ý nguyện yêu ánh suốt đời không?" "Có," Quang trả lời. "Vậy còn ánh, con có đồng ý nguyện yêu Quang suốt đời không?" "Có, vậy ta tuyên bố từ giờ các con là vợ chồng, he he." Mọi chuyện đều diễn ra trước mặt mọi người dưới sân trường, Quang và ánh đều đỏ mặt, nó cũng hơi buồn nhưng không sao, Quang hạnh phúc là được. Nó thấy nó không xứng với Quang. Sau câu nói cuối cùng của Yuni, mọi người đều cười sặc sủa. ngày 11/8/2015. Vài ngày nữa là tụi nó phải tạm biệt nhau bước vào năm học mới rồi, lớp nó buồn lắm, cố gắng tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Ngày 15/8/2015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm này là ngày cuối cùng học hè rồi, mặt đứa nào cũng buồn hiu tụi nó đã. Tạo nhiều kỷ niệm lắm rồi, chụp nhiều hình nữa. Hôm nay, nó cứ như người nổi tiếng ấy, mấy chị cứ mời nó chụp hình chung, rất nhiều luôn cơ. Chụp sóc với chị này, nó lại phải đi theo chị kia chụp hình, nó vui lắm, bây giờ đến nó với lũ bạn, chụp nhiều lắm. Ngày cuối cùng rồi, đừng quên nhau nhé 10A3. Lớp nó quyết hôm nay phải quậy tới bến luôn, đứa. Chơi bóng rổ, đứa chơi đá bóng, đứa chơi cầu lông. Sắp hết ngày, cả lớp, đứa nào nước mắt cũng rơi, cũng lưu luyến nhau, nhóm nó Quang Tuấn. Quên giới thiệu, đây là tên mà đùa giỡn với Quang trong giờ xếp hàng. Khóc to lắm, ngày cuối rồi, đừng quên nhau nhé. Năm học mới, nó bây giờ không học chung với Jin vì nó muốn học trường công, nhưng vì một lý do mà nó chuyển qua học chung với Jin, đáng lẽ bây giờ nó đang là học sinh trường này. Vào năm học mới, không ai chung lớp với ai cả, lớp nó. Buồn hiu, nó do bị người ta ăn hiếp nên chỉ học vài ngày ở đây rồi. Chuyển đi, lớp nó không muốn nó đi đâu, nghe tin nó đi đứa nào cũng khóc dáng tạo kỷ niệm đẹp với nó. Vào những ngày cuối cùng, những đứa bạn nó cưng chiều nó dữ lắm, Quang gặp nó thì hỏi. Nghe nói bà sắp chuyển trường hả? Giọng Quang hơi buồn, mặt cũng vậy. Ừ, tôi học hôm nay với ngày mai nữa thôi, ông dáng đối xử tốt với tôi đi. Nó buồn nhưng vẫn ra vẻ vui vẻ. Ừ, giọng Quang buồn buồn. Ngày hôm nay trôi nhanh lắm, ngày cuối cùng ở trường. Hôm nay nó cứ như bà Hoàng, không cần đụng tay đến việc gì cả, Quang cũng đối xử tốt với nó. Cuối ngày, Ánh lại buồn vì Quang rồi, hôm nay nó nhất định phải nói rõ với Quang rồi. Nó mới yên tâm đi, nó chạy lại kêu Quang ra nói chuyện, nó nói. Quang, ông đừng làm Ánh buồn nữa nha, Ánh yêu ông lắm đó. Ừ, tôi hứa, Quang nói giọng nghiêm nghị. Ừ, ông á, làm Ánh buồn đi, tôi về trường xử ông đó. Nó uy hiếp, ừ, giờ bà đi nói với bà Ánh đi. Nói xót, Quang đụng vào vai nó kêu nó đi. Tim nó đập nhanh lắm, nó nói xót thì về luôn, ngày cuối cùng ở trường đó, nó hạnh phúc lắm, nó cười để lộ cái răng khỉnh. Hiện tại, đi đến đâu nó cũng nhớ từng kỷ niệm như nó mới xảy ra ngày hôm qua, nước mắt nó rơi, nó nhớ lắm, nó muốn được quay lại. Bỗng, cách chương.